Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi chúng ta rời núi, anh nên bỏ ra chút thời gian đưa nó đi khu vui chơi có được không? Hàn Văn Hạo mỉm cười gật đầu. Hồng Ban Hạ tuyết đỏ lên, nhìn Hàn Văn Hạo. Anh dắt tay nó đi mua kẹo đường có được không? Sau đó ôm nó, vừa đi dạo phố vừa chơi đùa với nó. Hàn Văn Hạo cười nói, tôi sẽ làm chuyện của một người cha phải làm, mọi thứ. Hạ tuyết mỉm cười suy nghĩ một chút, gật đầu xoay người lại phe phẩy cành trúc bước đi, dáng đi nhẹ nhàng. Hà Văn Hạo nhìn bóng lưng cô, mặc chiếc áo hoa nhỏ mỏng manh, quần lửng màu đen, mang dép, nhẹ nhàng đi trên đường như thế. Hắn đột nhiên cười. Trong ánh mắt hắn hiện lên thâm tình và đau tiếc, không dám cầu xin cô. Bởi vì hắn đã để lại quá nhiều nghiệt chướng trên người cô. Cô một mực thay hắn trả nợ, cho nên không cách nào tiếp tục cầu xin cô. Hắn nghĩ nhưng cũng không nghĩ tiếp. Có chút kết quả hãy giao cho thời gian, phải quý trọng giờ khắc này. Hai người cứ như thế im lặng bước đi. Ở phía trước Hạ Tuyết đạp lá trúc xanh, phe phẩy cành trúc tiến về phía trước. Hà Văn Hạo ở phía sau đạp lá trúc, xách thùng gỗ đi về phía trước. Bọn họ không chờ nhau, bọn họ đều là người trưởng thành, suy xét nên làm thế nào, lựa chọn thế nào, tôn trọng lẫn nhau hay lựa chọn cắt đứt. Rồi cuộc Hạ Tuyết đi đến chân núi, cô trừng to mắt nhìn lên tòa núi lớn trước mặt, xanh ngắt đứng sừng sững dưới bầu trời hùng vĩ. Dòng nước không biết từ nơi nào của đỉnh núi róc rách chảy xuống, giờ đây ùn ùn rơi xuống những hòn tảng đá. Hạ Tuyết kinh ngạc ngây người, phát hiện cái chỗ này thực sự rất đẹp. Cô hưng phấn chạy tới phía trước, đến ao nước bên cạnh, nhìn nước trong ao vô cùng trong vắt. Từng viên đá cuội trong ao có màu sắc tươi đẹp mỹ lệ. Cô muốn đưa chân vào. Hà Văn Hạo nắm chặt tay cô, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, giờ chân núi khẳng định có người phải uống nước. Cô đưa chân vào giống cái gì? Lúc nãy tôi đến lấy nước, Trần Gia Gia nhắc nhở tôi đừng làm dơ nước trong ao. Hạ Tuyết ồ ồ lập tức chạy đến đầu ao nhỏ, ngồi xổm xuống, vui vẻ gạt mép nước vớt lên uống, hưng phấn kêu to, ôi trời ơi, trách không được Gia Gia nấu cháo ngon thế, nước này ngon lắm, tại sao Gia Gia tìm được nhân gian tiên cảnh thế này để ở nhờ. Hà Văn Hạo cười khẽ, khom lưng đưa thùng vào trong cái ao lớn, múc thùng nước, chậm rãi nói, người bình thường không được ở nơi này đâu. Hạ Tuyết đứng ở đầu kia rội nước rửa mặt, kỳ quái hỏi, tại sao? Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn cô, cô có lưu ý đến một chuyện không, nơi thâm sâu hoang dã này Gia Gia ở đây điện ở đâu tới, tự có ư? Hạ Tuyết mở to mắt nhìn Hàn Văn Hạo cười, ừ nhở, ở đâu tới nhở? Sáng sớm tôi ra cửa nhìn một chút, phát hiện phía sau nhà có bình điện rất lớn, nhất định người dưới chân núi đưa lên cho ông. Còn nữa, nơi này gạo và đồ dùng hàng ngày làm sao có, tất cả đều là người dưới chân núi đưa lên. Tôi xem chỗ này ngoại trừ nhà của Gia Gia không có chỗ nào có dấu chân người. Nếu tôi đoán không sai, đây chính là khu bảo tồn tự nhiên. Hạ Tuyết kỳ quái, nếu như là khu bảo tồn tự nhiên, tại sao Gia Gia có thể ở nơi này? Hà Văn Hạo mỉm cười nhìn cô gái ngốc, sau đấy xách thùng nước đi về phía trước buông xuống. Cô ngồi xổm bên cạnh ao, gạt mép nước vớt lên uống. Cô nghe ông nói chuyện, ông giống như một người già đơn giản ư? Lúc đầu nhìn thấy ông dáng vẻ uy hiếp, cô không cảm giác được à? Hạ Tuyết suy nghĩ một chút không hiểu cười nói, tôi mặc kệ ông là ai, tôi thích ông, ông giống như là người thân của tôi ấy. Cô vừa nói xong đang muốn uống nước, lại phát hiện ở chỗ nào đó trong ao nước có đóa hoa hiếm thấy. Cô a một tiếng, lập tức đạp lên tảng đá nhỏ, muốn bỏ đến bên cạnh lấy đóa hoa này. Ái biết chân vừa bước lên tảng đá thì trơn trượt, ù một tiếng cả người rơi xuống. Hà Văn Hạo lập tức đưa tay kéo cô, ái biết trọng lượng quá nặng, hai người cùng nhau ngã vào trong ao nước. Hạ Tuyết ở trong nước hoảng sợ hét lên, ôm chặt Hàn Văn Hạo, cứu mạng tôi sợ nước lắm. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nở nụ cười, ôm người Hạ Tuyết bị ướt đẫm, làm ơn đi, ao nước này sâu chưa tới 1 mét, cô sợ đến như vậy ư? Hạ Tuyết ngớ ngẩn nhìn xung quanh, mặt đỏ lên, thở phì phò. Hả? Phải rồi, lúc nãy làm tôi sợ quá, thực may là không có gì. Cô vừa nói vừa vươn tay lau nước trên mặt mình, ngẩng đầu nhìn trên mặt Hàn Văn Hạo cũng ướt, mái tóc khẽ rủ xuống dính bên đôi mắt, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, cúi đầu muốn tránh ánh mắt của hắn, lại nhìn cái áo mỏng trên người mình ướt đẫm dính vào da thịt trắng như tuyết, lộ ra vùng ngực hấp dẫn kia. Cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn đẩy hắn ra đi ra khỏi ao. Hạ Văn Hạo cắn răng bá đạo ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, kéo cô sát lồng ngực ướt đẫm của mình, da thịt kêu gợi lộ ra hấp dẫn chí mạng. Anh làm gì? Hạ Tuyết đột nhiên đỏ mặt, hai tay chống trước ngực hắn, cúi đầu thở mạnh. Hà Văn Hạo nhìn khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, một hơi thở cảm tính. Tôi muốn hôn cô. Trái tim Hạ Tuyết phanh phanh nhảy, ngẩng đầu lên, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm đôi mắt nóng rực của hắn, cô giật mình. Hà Văn Hạo nhìn ánh mắt mê ly của cô, cúi đầu khẽ chạm đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó dòng nước ấm chạy khắp toàn thân, đôi môi hắn dừng bên môi Hạ Tuyết. Tôi thực sự rất thích môi cô. Hai mắt Hạ Tuyết khẽ nhấp nháy, mím môi, hai tay đặt khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net